xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2369, bị cai mạng nữ hài. 76, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát. Hiện tại hai người muốn nhận bên cạnh người làm nữ nhi, đưa nàng cái này con gái ruột đuổi ra khỏi nhà, hộ khẩu đều muốn bị rời đi ra ngoài. Hiện nay có thể sẽ có người nghị luận, nàng một chút xíu không phải, nói nàng không hiểu chuyện đông đảo. Nói nếu không phải nàng không nghe lời, không chọc giận nàng cha mẹ tức giận, không quan tâm ba mẹ nàng, bọn hắn làm sao lại nhận một ngoại nhân làm nữ nhi? Nhận một ngoại nhân làm nữ nhi, đó là bởi vì ba mẹ nàng cho rằng cái này ngoại nhân thế mà so với nàng cái này con gái ruột còn tốt. Như cái này Lâm Ngọc Hồng thật cả một đời đều đối hai cái già tốt như vậy, nàng cảm thấy đây là lão thiên con mắt bị người đâm mù, tâm trí bị yêu ma mê hoặc. Như, cái này Lâm Ngọc Hồng tương lai làm chuyện gì, để hai cái này vội vàng tới cửa nhận dưỡng nữ già ăn phải cái lỗ vốn, lúc kia mới thật sự là làm trò cười thời điểm. Lúc kia, nàng hẳn là sẽ trở thành một cái phi thường nổi danh đại chủ truyền bá đi, không, không chỉ là đại chủ truyền bá, còn là một cái phi thường nổi danh nhạc khí lão sư, muốn lên đài truyền hình, muốn cùng người hợp tác biểu diễn loại kia. Mà so sánh nhận Lâm Ngọc Hồng làm nữ nhi hai phu thê cuối cùng kết cục bi thảm, đám người sẽ chỉ nghị luận, nhìn, đây chính là lúc trước không muốn thân nữ nhi, nhất định phải nhận người xa lạ làm dưỡng nữ hạ tràng. Nhìn, nữ nhi của mình không hào hào nuôi, nhất định phải giày vò, đem thân nữ nhi cho giày vò đi, kết quả nhận một cái bạch nhãn lang trở về. Xem đi, mọi người mở to hai mắt thấy rõ ràng đi, bất kể. Như thế nào, còn là thân tốt nhất. Cái này nửa đường nhận đến, chỗ nào nuôi nhà, nuôi đến nhà không nhà khác tính, nếu là một con sói, vậy liền thật là được không bù mất. Làm Internet số liệu lớn bạo tạc thời điểm, nàng danh khí đi lên về sau, càng ngày cũng nhiều người minh bạch trực tiếp cũng là một cái đang lúc ngành nghề thời điểm. Những người kia liền sẽ chỉ vào hai người chế giễu, để bọn hắn giày vò chính mình nữ nhi, nếu là lúc trước thật tốt ở chung thân nữ nhi có tiến bộ như vậy, đã sớm đón hắn bọn họ đi hưởng phúc. Trở về rời đi hộ khẩu thời điểm, Đường Quả kêu lên Tần Phàn bồi tiếp nàng đồng thời đi. Tần Phàn đối với Đường Quả tại 1-2 năm đến, đem những cái kia cai mạng trường học cho trình đổ sự tình, cũng biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Biết nàng muốn rời hộ khẩu, hắn, vô ý thức hỏi, muốn rời đến nơi đâu? Ta nhà A. Tần Phàn biết nàng không đơn giản, lại thêm nàng bây giờ còn đang làm trực tiếp, tính đến dạy đồ đệ tiền, mỗi tháng thu nhập mười mấy vạn 20 vạn là dễ dàng. Nhớ tới đoạn thời gian trước nàng gọi hắn bồi tiếp nàng đi xem phòng ốc sự tình, mặc dù lúc ấy nàng không có mua, hiện tại hắn dám khẳng định nàng đã mua. Lúc nào mua phòng, liền tại đoạn thời gian trước quên cùng ngươi nói, bây giờ nói cũng không muộn a. Tần Phàn trong lòng tự nhủ, hắn cảm thấy có chút trễ. Cái kia bàn phòng ở đều không khác mấy bán sạch, nàng xuống tay trước hiện tại mới cùng hắn nói, hắn đi chỗ nào mua một bộ phòng ở có khả năng ở tại nàng bên cạnh a, những năm này làm cửa hàng, hắn còn là kiếm một chút tiền, mặc dù phía trước bởi vì cai mạng trường học dày vò. Không ít đi vào, nhưng điểm này đều là tiền trinh, không trọng yếu, chỉ là tạm thời đem hộ khẩu rời đến bên kia, phía trước ta liền trưng cầu ý kiến qua, ta điều kiện hoàn toàn phù hợp di chuyển hộ khẩu tiêu chuẩn. Đường Quả phảng phất không có cảm giác được Tần Phàn trong lòng ý nghĩ, cái kia phòng ở ta sẽ thuê, về sau khẳng định không ở kia, cách nơi này có chút xa. Nghe được nàng về sau không ở kia, Tần Phàn trong lòng dễ chịu rất nhiều. Cũng đúng, cái kia khu khoảng cách bên này xa xôi, mặc dù giá phòng rất đắt nhưng hắn cho rằng không thích hợp ở lại. Hắn vụng trộm ngắm Đường Quả một cái, nhưng không ngờ Đường Quả đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, khiến cho hắn ánh mắt cũng không có cách nào tránh né. Cách chương.